Chương 1. 512 nhìn nàng tức giận. Công tử vì kẻ hèn mọn một cái tiện tỳ, vờ ơ y ma muốn đem các nàng những thứ này phụng dưỡng chủ tử nhiều năm Lam Sơn Viện quản sự xử tử. Hái Lam hoảng sợ trừng thẳng ánh mắt, trên đầu mồ hôi lạnh chảy dòng dòng sông ra. Vì sao lại dạng này, nhị công tử lại đối tiểu tiện tỳ kia như thế để bụng, nàng làm gì sai a? Hái Lam mặc dù không có cận thân hầu hạ qua nhị công tử, nhưng nàng mười phần thông minh, đối đãi người thượng rất có chính mình một bộ. Nàng hiểu rất rõ vị này nhị công tử, xem như đối vạn sự vạn vật cũng không để tâm bộ dạng, một khi bị hắn chọn trúng đồ vật, trăm phương ngàn kế không từ thủ đoạn đều muốn chiếm được. Nhị công tử xương chỗ sâu giấu giếm một vòng cố chấp ý, lúc này nhị công tử cố chấp triệt để thể hiện tại này tiểu tiện tỳ trên thân, nhị công tử hắn cũng không phải là nói đùa. Nếu như thật tìm không ra này tiểu tiện tỳ, hoặc là tiểu tiện tỳ coi là thật sống sờ sờ thiêu chết tại trong phòng này, vậy các nàng những người này, chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến chỗ này, Hái Lam toàn thân một cái giật mình, mồ hôi lạnh trên đầu như mưa thẳng xuống dưới, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh đứng lên. Nàng quả nhiên là làm sai a, vốn chỉ là muốn mượn việc này diệt trừ thải vi kia nữ nhân chê tờ tì hệ tờ, không nghĩ tới, nhị công tử đối tiểu tiện nhân nhưng là coi trọng như vậy, cái này thật sự là có chút nằm ngoài dự đoán của nàng ở ngoài. Liền nghe một đạo quặng cu é thanh âm chen vào, tràn ngập ý lạnh hỏi nói, đều vây quanh ở cửa nhà nha làm gì tránh ra thanh âm này, rơi vào một đám Lam Sơn viện thị tỳ trong thai, đâu chỉ vì tiếng trời na. Hái Lam xoay đầu lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thải vi nhưng là tràn ngập nước mắt đống nhiên quay đầu, khi thấy vị kia ăn mặc thống nhất màu hồng thị nữ phục, chậm rãi đi tới tiểu cô nương lúc. Đột nhiên cảm thấy, ngày bình thường khí diễm rất là phách lối mặt đơ tiểu cô nương, lúc này xem ra cu nở dê không diện mục đáng ghét như vậy. Một đám Lam Sơn viện bọn thị nữ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhường ra một cái thông đạo, cho Kiều Mộc thông qua. Kiều đồng học đi đến mặt âm trầm nhị công tử trước mặt, liếc hắn một cái không có lên tiếng tiếng. Đi đâu? Nhị công tử một mặt giận tái đi vẻ mặt. Quái lạ, cầm nhị vẫn cảm thấy, dị vang chính mình đặc biệt bảo trì bình thản, liền đối mặt lao hồ ly đại ca châm chọc nói móc lúc, hắn cu nở dê như thường có thể làm như không thấy có thai như điếc. Nhưng bây giờ, này tốt tính bị mặt đơ triệt để hao mòn hết, không biết vì nhà, nhìn xem mặt đơ muốn sức sống tiểu mục hừ một tiếng, lạnh giọng hơi la nhờ nói, loại kia tản ra mùi nấm mốc phế phẩm phòng, là cho người ở A Cầm phủ tạo không tầm thường ra dáng xương phòng, dứt khoát đừng chiêu nhiều như vậy thị nữ. Bản bảo bảo nhìn yêu cầu có thế thấp như vậy, phòng rách nát cu nở dê ở nhìn xem tiểu mặt than trên gương mặt kia gắn đầy ghét bỏ, không biết vì cái gì, cầm nhị công tử liền cảm thấy đặc. Biệt thật mất mặt A, hắn cầm phủ có chán nản như vậy A, hạ cầm nhị công tử lánh lạnh trừng mắt về phía nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy thải vi, chính mình đi thay mặt viện lãnh phạt. Tự tác chủ trương nô thì hắn chỉ là để nàng thay giáo hóa một chút tiểu mặt than lễ nghi quy phạm, cũng không phải là muốn đang ăn mặc chi phí thượng chết mài nàng. Hắn cầm nhị công tử, là nhìn qua như thế không có phẩm người A, đúng, đúng thải vi lộn nhào, lảo đảo lăn đi. Nàng là thực sự sợ, trong lòng một vạn lần cảnh giới chính mình, hấp thụ hôm nay chi giáo huấn, ngày sau chớ có lại đắc tội này mặt đơ tiểu cô nương. Ngươi cùng ta tới, cầm nhị tức giận quát lạnh một tiếng, quay người liền hướng Lam Sơn Viện đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa hầm hừ đi theo, trước khi đi cho co lại trong đám người hướng Viên Viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái.